Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả, Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 419. Sức chiến đấu tăng vọt. Trong tẩm cung, Uchiha Satoshi xếp chân ngồi ở trên giường, trong tay cầm khối kia lớn cỡ bàn tay năng lượng màu trắng tinh thạch. Tiếp nhận cái này khối tinh thạch, một cái biện pháp đơn giản chính là sử dụng bá thần pháp tác năng lượng làm dẫn dắt, đem điều này có thể lượng hấp thu được thân thể của mình bên trong, tăng lên thực lực của chính mình cấp bách. Akatsuki đã có 7 con vĩ thú, hiện tại thất vĩ Jinchuriki cũng không biết thế nào, xa nhẫn thôn có hay không đã tìm được hắn, đưa hắn mang tới Konoha tới, cho nên chỉ có không ngừng tăng lên chính mình lực lượng mới là mấu chốt nhất sự tình. Phải đối phó Kaguya kia liền cần lục đạo cấp bậc lực lượng. Chỉ có như vậy lực lượng mới có thể đem Kaguya giết chết. Bá thần pháp tắc tầng thứ 2 năng lượng nhanh chóng vận chuyển. Năng lượng màu trắng tinh thạch tản mát ra nhu hòa bạch quang vào trong thân thể. Không ngừng bị bá thần pháp tắc cho tiếp nhận đồng hóa. Ba thiên thời gian trôi qua, bá thần pháp tắc năng lượng trắng rất nhiều, giống như điều dòng suối nhỏ phát triển lấy thể nội kinh mạch, mà năng lượng tinh thạch cũng hơi chút co rút ít một chút. Thời gian 10 ngày đi qua, năng lượng giống như chảy băng băng giang hà trong thân thể điên cuồng chuyển động. Hai thời gian 10 ngày đi qua, trăm nạp hối xuyên, tinh thạch đã thu nhỏ lại 2/3. Chỉ còn lớn chừng quả trứng gà, dâng trào năng lượng tại trong tẩm cung điên cuồng tứ ngược. Trong này không có bất kỳ người nào, mà ở bên ngoài giờ phút này đã có 4 người ở riêng khắp nơi thủ hộ. Asakura Hao, Uzumaki Lục Vân, Zabuza, Orochimaru 4 người, tại hơi xa một chút địa phương Bạch Linh chờ nữ nhân lo lắng chờ đợi. Nhiều ngày như vậy đi qua thế nào bên trong còn không hề có một chút tin tức nào. Từ bên ngoài cũng không có thể cảm nhận được bên trong chỗ tản mát ra bất kỳ khí tức gì. Đều là bởi vì bao phủ ở toàn bộ tẩm cung một vệt màu trắng bình chướng. Tù Nghiêu, đều đã nhiều ngày như vậy tại sao vẫn chưa ra? Uzumaki Lục Vân cau mày, 4 người thủ hộ ở chỗ này đã 2 thời gian 10 ngày. Bên trong lại không hề có một chút tin tức nào. Thần lực lượng đột phá thế nào thời gian dài như vậy? Asakura Hao hơi híp mắt lại, mỉm cười nói, nhai tí, ăn ngâm chờ là được rồi. Lần này thần sau khi xuất quan hắn lực lượng đem sẽ tới đạt một cái độ cao mới. Những người khác ngược lại cảm thấy hứng thú. Có thể đến dạng gì trình độ đây? Lại còn muốn hỏi thời điểm Asakura Hao làm thế nào đều không đáp lời. Để cho bọn họ một trận nổi giận. Tù Nghiêu đồng chí, ngươi quá khi dễ người. Lúc này, Uchiha Satoshi phân thân đi tới. Đi theo phía sau 10 tên thái giám cùng với 10 mấy danh cung nữ. Tù Nghiêu, bản tôn còn chưa có đi ra sao? Phân thân hỏi. Từ trước đến giờ mặt nhăn nhó trên vậy mà xuất hiện một chút lo âu. Asakura Hao nhỏ nhẹ gật đầu một cái. Nói, hẳn rất nhanh, đây là có cái gì chuyện trọng yếu sao? Cái khác, tứ đại quốc đại danh hôm nay sẽ đến. Lai giả bất thiện, Asakura Hao trong mắt lãnh mang lưu lộ ra. Đạm thanh nói, đại danh thật sao? Ngươi không cần đi thấy bọn họ. Khiến người đem bọn họ sắp xếp cẩn thận, chờ thần đi ra mới quyết định. Phân thân gật đầu một cái, lập tức khôi phục lại mặt không chút thay đổi tư thái rời đi. Sau lưng thái giám cùng cung nữ theo sát, thời gian sẽ đi qua 10 ngày. Ban đêm thời khắc, trong tẩm cung, sức chiến đấu đến 4.000, 4.100, 4.200, 4.300, 5.000. 6.000, 7.000, 8.000, 8.005, 8.006, 8.009, hệ thống thanh âm không ngừng trong đầu xuất hiện, khiến Uchiha Satoshi tiếp nhận tinh thạch năng lượng tốc độ tăng nhanh không ít. Cuối cùng, lớn cỡ bàn tay năng lượng tinh thạch hóa thành hư vô. Bá thần pháp tắc năng lượng ở trong người không ngừng vận chuyển. Tầng thứ ba năng lượng đã tới. Mở hai mắt ra, hai đạo điện mang từ trong đôi mắt bắn ra tại bên trong tẩm cung tạo thành dày đặc lưới điện. Thật lâu mới dừng lại, Nhanh Phong gia tộc thật là đưa một món lễ lớn. Cảm thụ trong cơ thể năng lượng, lại nhìn một cái sức chiến đấu nhất thời mừng rỡ phi thường. Lục đạo cấp bậc sức chiến đấu đã được đến, hơn nữa còn là cường đại nhất lục đạo cấp bậc năng lượng. Bá thần pháp tắc tầng thứ ba năng lượng cao nhất chính là 9.000. Mà hắn có thể lượng, hiện tại xa xa không chỉ 9.000, chỉ là không có đến tầng thứ tư năng lượng mà thôi. Đang phụ trách thủ hộ trong bốn người Asakura Hao bỗng nhiên ánh mắt động một cái. Nói, đi ra. Đang khi nói chuyện bên ngoài tẩm cung màu trắng bình chướng bỗng nhiên hóa thành điểm sáng phiêu. Tán, tẩm cung đại môn bị đả khai. Uchiha Satoshi từ bên trong đi ra. Thật là mạnh, Asakura Hao cảm giác đầu tiên. Trước mắt Uchiha Satoshi mặc dù dung mạo trên cùng trước không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là bây giờ trong mắt hắn thỉnh thoảng có thể thấy một chút yêu dị lam quang. Ánh mắt sắc bén tựa như kiếm, mặc long bào, dáng vẻ uy nghiêm, siêu, bốn người đồng thời xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thần, chúc mừng ngài xuất quan. Satoshi khóe miệng toát ra một vòng tự tin, nói, Konoha cùng Hoa Hạ gần nhất có hay không xảy ra chuyện gì? Thần, cái khác tứ đại quốc đại danh đã tới vương đô, bây giờ bị an trí đi xuống. Bọn họ mang đến người cũng không ít, có cường giả, còn có mỗi quốc loại bỏ 10 vạn đại quân chú đóng ở biên cảnh. Lai giả bất thiện, Asakura Hao nói khiến Uchiha Satoshi trong mắt lam quang chợt lóe. Yêu vị lam quang tràn đầy chung quanh thân thể, từng đạo điện hồ tại chung quanh thân thể vạch ra yêu mỹ đường vòng cung. Đại danh thật sao? Ngày mai để cho bọn họ đến ngự hoa viên tới gặp ta. Nói xong hắn đi Bạch Linh tẩm cung đi tới. Bạch Linh chờ nữ cộng đồng cư ngụ ở một tòa tẩm cung. Hậu cung chung cung điện vô số. Có thể từ tỉ muội vấn đề tình cảm, các nàng vẫn kiên trì ở một tòa trong tẩm cung. Ban đêm tự nhiên cũng là cộng đồng đi cùng người nào đó. Hiện tại thời gian một tháng đi qua, một cái tháng không có nếm được vị thịt, nên là hoạt động một chút thân thể thời điểm. Thần lực lượng đến trình độ gì? Uzumaki Lục Vân nuốt nước miếng. Mới vừa rồi điện hồ khiến hắn dọa cho giật mình. Điện hồ ẩn chứa năng lượng rất mạnh. Hắn cũng không có đem cầm dùng lôi hệ phong ấn cho phong ấn lại. Orochimaru hai người cũng cảm thấy hứng thú. Có thể biết thần lực lượng hẳn cũng chỉ có trong bốn người mạnh nhất Asakura Hao đi. Không biết, phi thường mạnh vô cùng. Asakura Hao mỉm cười, câu trả lời lại để cho người rất thất vọng. Bạch Linh trong tẩm cung đã bình yên đi vào giấc ngủ. Bạch Linh bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt thoáng cái tập trung cửa. Tẩm cung đại môn bị đả khai, mà phụ trách gác đêm cung nữ lại một chút thanh âm cũng không có truyền ra, chẳng lẽ có người tập kích? Cái ý nghĩ này để cho nàng thoáng cái ngồi dậy. Người nào tại bên người nàng, mấy người nữ nhân đều là nhẫn giả, dĩ nhiên là thoáng cái liền phát hiện. Tiểu nha đầu y phục chỉnh tề, trong tay còn thật chặt nắm quạt tròn. Chủ nhân, trở lại hả? Những lời này làm cho các nàng kinh nghi. Chủ nhân, đó không phải là nam nhân mình sao? Hắn xuất quan. Tại các nàng dần dần mừng rỡ thời điểm, một bóng người từ ngoài cửa đi tới, tay vung lên liền đem đại cửa đóng lại. Ái phi nhóm, chấm trở lại. Thanh âm quen thuộc vang lên. Uchiha Satoshi hướng trung nữ đi tới, còn như tiểu nha đầu kia, khục khục, tạm thời coi thường. Trước những kia điên cuồng ban đêm, nàng như thường chờ đợi ở đây, cuối còn có thể giúp một tay lau sạch thân thể một chút cái gì. Ân, Rất tốt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.